Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1648, Ma Tượng Sung. Minh Hà rít gào, Minh Thạch Thế Tôn lông mày sâu sắc nhăn lại. Hắn không ngờ rằng, Hứa Dương đang sử dụng trồng chất bí thuật sau khi, thật có thể lấy nửa bước Thế Tôn tu vi, rồi cùng hắn một bốn kiếp Thế Tôn tranh đấu. Tuy rằng một chiêu này lấy thăm dò thành phần chiếm đa số, nhưng Hứa Dương thực lực đã chiếm được hắn tán thành. Minh Thạch, thực lực của ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có ngần ấy? Hứa Dương vừa đại địa chi quyền, cũng không có phụ gia tiến giai lực lượng pháp tắc, liền phá hết Minh Thạch Thế Tôn một trường. Điều này cũng làm cho Hứa Dương rõ ràng, Minh Thạch cũng không có triển khai toàn lực. Hắn lấy ngôn ngữ cùng kích để Minh Thạch ra tay toàn lực, thật nghiệm chứng chính mình thực lực hôm nay trình độ. Hứa Dương chấm ngoặc kép, Minh Thạch Thế Tôn bị tức đến cắn răng, hùng hồn minh huyền lực từ trong cơ thể mãnh liệt dâng lên mà ra, ở sau lưng của hắn huyễn hóa thành một con to lớn hắc xà bóng mờ. Người nếu muốn xem lão phu thực lực, vậy thì như ngươi mong muốn, chỉ hy vọng ngươi không nên bị hù chết. Tám kỳ xà roi. Minh Thạch Thế Tôn sau lưng to lớn hắc xà có tám viên to lớn màu đen đầu rắn, linh động dị thường. Cái kia tám viên đầu rắn đều là xa xa nhìn chằm chằm Hứa Dương, phun ra nuốt vào hắc khí, nanh ác cực kỳ. Đến đây đi, Hứa Dương ngắn gọn địa nói rằng. Quanh người hắn Minh tộc Thế Tôn áo bào đen bỗng nhiên xé nát, lộ ra mặc ở bên trong tử kim đế giáp. Ô hay, Minh Thạch Thế Tôn tay phải chỉ tay, hắn đỉnh đầu tám con cự xà, tám viên to lớn đầu rắn bỗng nhiên hướng về Hứa Dương nhào tới. Giống như là tám đạo nhanh chóng vô cùng màu đen roi dài. Ly ảnh huyền thuật, Hứa Dương dưới chân ánh sáng màu xanh lưu truyền, ở phong hành pháp tắc gia trì bên dưới, ly ảnh huyền thuật triển khai ra, tốc độ tăng lên dữ dội. Trong lúc nhất thời, vô số bóng roi rơi vào Hứa Dương chu vi thanh đồng sàn nhà bên trên, tuôn ra từng trận ong ong. Phần lớn màu đen bóng roi đều bị Hứa Dương lấy linh hoạt bộ pháp tránh thoát, chỉ có bộ phận không chỗ có thể trốn công kích. Hứa Dương phảng phất sứ A chính diện va chạm, một cái nhớ quyền phong vung ra, thải quang huyền lực cùng minh huyền lực lẫn nhau oanh tạc, mang theo từng trận âm bão. Hứa Dương, thân pháp của ngươi quả thực trơn trượt cực điểm, có điều chỉ dựa vào thân pháp trung quy khó mà đến được nơi thanh nhã. Xem lão phu xà long quất roi. Minh Thạch Thế Tôn song trường hợp lại, cái kia tám con màu đen hình ảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đỉnh đầu một đôi đối với khói đen mờ mịt long giác mọc ra, tám con hắc xà lại đã biến thành tám con màu đen cự long. Từng trận long uy khóa chặt Hứa Dương thân hình, hóa thành một luồng giận oanh mà xuống. Ổ khóa này định ra tới khuynh lực một đòn, không phải dựa vào thân pháp là có thể tránh khỏi. Cái này cũng là Minh Thạch Thế Tôn nói, chỉ dựa vào thân pháp khó mà đến được nơi thanh nhã nguyên nhân. Đến hay lắm, Hứa Dương trầm tĩnh địa nói một câu. Hắn vận chuyển kim cương bất hoại thân, toàn thân nhất thời hóa thành lưu ly một loại màu sắc. Lập tức đấm ra một quyền. Đại địa chi quyền, ẩn chứa lực lượng pháp tắc tiến giai uy lực, đón đánh Minh Thạch Thế Tôn xà long quất roi. Oành, một tiếng vang vọng, một đoàn to lớn huyền lực ánh sáng chợt tản ra đi. 33 số bạch cung vách tường đồng thau đều phát ra ong ong chấn động thanh. Nếu như là ở bên ngoài, đòn đánh này nổ tung oai, tất nhiên sẽ khiến cho sơn băng địa liệt, sông lớn vì đó chảy ngược. Chỉ có điều đất này cung khắc rõ kiên cố phù văn, mới có thể chịu đựng Thế Tôn cường giả khuynh lực đối chiến. Hứa Dương mái tóc màu đen bị kình phong thổi, lộ ra lấp lóe hàn quang con ngươi. Bởi kim cương bất hoại thân tác dụng, một kích này lực phản chấn cũng không có quá mức ảnh hưởng Hứa Dương hành động. Hắn trực tiếp tiến lên trước một bước, vượt đến Minh Thạch Thế Tôn trước mặt, lại là một quyền hung hãn vung ra. Minh Thạch Thế Tôn xà long quất roi đã là toàn lực làm, vốn tưởng rằng có thể làm cho Hứa Dương bị thương, ít nhất cũng phải khí huyết di động. Ai ngờ đến, Hứa Dương lại lấy kim cương bất hoại thân, triệt tiêu lực phản chấn. Lần này, hắn lập tức lâm vào bị động. Hứa Dương bây giờ thân thể, hoán bì, hoán huyết, hoán cốt, đã là hoàn toàn thế tôn bảo thể. Ở lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, kim cương pháp tắc tiến giai cấp độ sau khi người mang đại địa chi quyền bí thuật, Hứa Dương ở cận chiến phương diện, thậm chí siêu việt phổ thông bốn kiếp thế tôn. Minh Thạch Thế Tôn nhất thời không quan sát, bị Hứa Dương lấn đến gần, không thể không cùng Hứa Dương quyền cước tương giao. Lần này nhưng là bị thiệt lớn, một liều lĩnh hắc khí nắm đấm, cùng Hứa Dương màu vàng sậm đại địa chi quyền đối kích. Vạn ngàn đạo óng ánh ánh vàng, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh. Minh Thạch Thế Tôn hắc quyền, nhất thời vì đó đau xót, cánh tay tê dại. Ở Minh Thạch Thế Tôn chưa kịp thở dốc thời khắc, Hứa Dương quyền thứ hai lại hung hãn oanh đến. Ô hay, Minh Thạch Thế Tôn hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại, một mặt màu đen quang thuẫn sinh thành. Đây là Minh Quang Thuẫn huyền thuật, Minh tộc bên trong khá là nổi danh phòng ngự thuật. Nhưng mà, một chiêu này Minh Quang Thuẫn vẫn bị đại địa chi quyền tuôn ra óng ánh ánh vàng bắn thủng. Sau đó, Minh Thạch Thế Tôn nhấc lên tới hai tay bị oanh kích tán loạn. Khí huyết sôi trào, về phía sau lui nhanh. Hắn lùi, Hứa Dương tiến sát tốc độ nhanh hơn hắn. Lòng bàn chân ánh sáng màu xanh lấp lóe. Hứa Dương lần thứ hai nhào tới Minh Thạch Thế Tôn trước mặt. Quyền thứ ba, từ dưới lên oanh kích mà ra. Cú đấm này đánh sụp Minh Thạch Thế Tôn phòng ngự tư thế. Từ dưới lên trực tiếp oanh kích khi hắn cầm bên trên. Đem Minh Thạch Thế Tôn bộ mặt đánh thành một khuếch đại độ cong. Tiếng gãy xương rõ ràng có thể nghe. Minh Thạch Thế Tôn gào lên đau đớn một tiếng. Hắn ngửa mặt lên trời ngã chổng vó. Đập ầm ầm rơi vào thanh đồng sàn nhà bên trên. Bụi trần tứ tán. Minh Thạch Thế Tôn trong lòng bỗng nhiên dâng lên hoảng sợ. Hắn hồi tưởng lại Hứa Dương theo như lời nói. Câu nói kia bị hắn xem là chuyện cười, ta nghĩ giết ngươi. Nguyên lai, đây là chân thực đích thực nói. Hứa Dương, coi là thật có dựa vào thực lực, đánh giết Minh Thạch Thế Tôn bản lĩnh. Oành, Hứa Dương nhảy lên thật cao. Từ không trung lại là một quyền nổ xuống. Thải quang huyền lực ngưng tụ, huyễn hóa thành một con to lớn nắm đấm. Hướng về trên mặt đất Minh Thạch Thế Tôn đập xuống. Chết tiệt. Lão Phu là bốn kiếp thế tôn, không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh bại ngươi. Minh khí bạo, Minh Thạch Thế Tôn nằm ngửa trên mặt đất, cằm của hắn bị Hứa Dương trên một quyền nổ tan. Bây giờ nói chuyện dù sao cũng hơi mơ hồ không rõ. Hắn song trưởng ở ngực bụng trong lúc đó hư ôm thành cầu. Lớn lao Minh huyền lực khuấy động mà ra, hóa thành một đạo tráng kiện màu đen cột sáng, xông lên phía trên đánh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu đen, màu sắc rực rỡ huyền lực dư âm chung quanh bắn nhanh. Hứa Dương cú đấm này, bị minh khí bạo uy năng trung hòa, Minh Thạch Thế Tôn tằng hắng một cái, trở mình một cái bỏ lên. Hắn xem như là minh bạch, Hứa Dương chém giết gần người thực lực quá mạnh, nhất định phải dựa vào viễn trình huyền thuật đấu quyết thắng. Ma tượng xung đánh. Minh Thạch Thế Tôn trong tay bấm quyết, khói đen mờ mịt bên trong, một con cao trăm trượng to lớn hắc giống ngưng tụ thành. Ngẩng đầu dương mũi, đạp phá địa diện, nhằm phía Hứa Dương. Hứa Dương bình tĩnh không sợ, đại địa chi quyền oanh kích mà ra, một quyền liền đem ma tượng móng trước đánh tan. Sau đó hai quyền tiếp tục oanh kích, triệt để đem con này ma tượng oanh thành đầy trời khói đen. Thừa cơ hội này, Minh Thạch Thế Tôn lại thi triển ra một cái huyền thuật. Chỉ thấy một đạo màu đen sông dài. Từ hắn giữa sông trưởng cuộn trào mãnh liệt. Minh Hà rít gáo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.